Long Long thỉnh cầu xuất chiến. Tộc trưởng lại lắc đầu. Long Long à, ngươi cùng ta là Long tộc sau cùng hai ngọn núi lớn. Há có thể tùy tiện xuất chiến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.